Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, tin tức bất ngờ. Chiến tranh hạ màn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, quỷ tộc cùng người hải tộc. Là phế vật sao? Sở Vân Thiên rõ ràng, loại này tin chiến sự, nhất định là hoàn toàn xác nhận qua. Nếu không cũng sẽ không truyền tới hắn trong tai. Quỷ tộc cùng hải tộc chết 500.000 tu sĩ, còn có mấy trăm vị thánh vương cường giả. Những thứ này ngược lại là có thể tiếp nhận. Có thể 5 vị lớn thánh cường giả. Vậy là cái gì tình huống? Sở soái, lúc nào sa mạc huyết hoang trong giao chiến đóng dấu xuống tràng diện linh tinh, bên trong có một số giao chiến cảnh tượng. Người nọ đem linh tinh lấy ra, mà tại chỗ trong chiến doanh, những cái kia chinh chiến đại soái, tiên phong đại tướng đều rất tò mò. Sở Vân Thiên vươn tay ra, hút một cái dưới, vậy linh tinh liền bị chộp vào trên tay phải, sau đó kích phát linh tinh bên trong phong ấn hình ảnh. Rất nhanh, ở phía trước chiếu ra sa mạc huyết hoang giao chiến cảnh tượng. Ở trong chiến doanh, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn hình ảnh kia, làm xuất hiện tiên phong đại tướng, liên thủ chém chết lớn thánh lúc này phát ra kêu lên vẻ. Vậy ba vị lớn thánh, thực lực hẳn là một ngôi sao, nhưng tóm lại là lớn thánh, bị tiên phong đại tướng chém chết. Trong 5 người, còn có 2 người chính là bị Dịch Tiểu Phi chấn giết. Đây là cái gì võ? Là Dịch Tiểu Phi thống lĩnh tiên phong đại tướng cùng chung phối hợp xuất thủ. Quá đáng sợ. Hình như là 30 người một tổ, 30 vị tiên phong đại tướng dưới sự liên thủ hơi thở hợp 2 vì 1. Vũ kỹ này là từ vì sao tới? Ngoặc kép hợp kích võ là tương đương thưa thớt, cho dù là thiên cấp hợp kích võ đều rất thưa thớt, huống chi là thánh cấp hợp kích vũ kỹ. Thằng nhóc này, Sở Vân Thiên rõ ràng, đây tuyệt đối là Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn. Hắn nhận được tin tức, lớn thánh ra lệnh Dịch Tiểu Phi trong vòng 1 năm, công hạ sa mạc huyết hoang. Dựa theo sa mạc huyết hoang tình huống, so với ban đầu mình công hạ Tử Sơn địa giới muốn khó khăn quá nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi làm được. Hơn nữa còn là lớn chiến mà về, 1 năm quy định nhiệm vụ, cuối cùng chẳng qua là nửa năm thời gian, 5 vị lớn thánh chém chết, hơn nữa 500.000 tu sĩ, mấy trăm vị thánh vương, cái này chiến công cộng lại, có lẽ đều đã cùng mình sánh bằng, thậm chí là vượt qua mình, hoặc là không ra tay, cái này ra tay một cái. Dịch Tiểu Phi trên người ánh sáng thật sự là quá chói mắt. Ngự Hư Tông sắc mặt của những người khác cũng khó xem. Sở Vân Thiên có thể nghĩ tới một ít chuyện tình, bọn họ cũng muốn lấy được. Sợ rằng trận chiến này trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi bên kia chiến công trở thành 5 lớn triệu trinh chiến đại soái người thứ nhất. Không chỉ là Sở Vân Thiên nhận được tin tức, mặt đông thánh huyền điện phác luyện đại soái, phía nam ám hắc tông tần xương đại soái, đều là trước sau nhận được tin chiến sự. Khi lấy được sau đó, cùng Sở Vân Thiên phản ứng không sai biệt lắm. Đối với cái này tình huống chiến đấu, càng nhiều hơn chính là không dám tin tưởng. Nhưng sự thật đã định, không cách nào thay đổi. Chiếm lĩnh sa mạc huyết hoang, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên là không cách nào rời đi. Cần an bài xong một ít, mà Khuynh Duyên Tâm bên kia nhận được tin tức, những cái kia ở lại giữ tu sĩ sôi trào. Thắng lớn cuộc chiến, chân chính thắng lớn cuộc chiến. Dẫu sao 5 lớn chinh chiến đại soái, ai cũng không có như vậy chiến tích, mà Dịch Tiểu Phi thành tựu cuối cùng đến vị thứ 5. Triệu chinh chiến đại soái, thật sự là để cho không ít người bất ngờ. Lớn thánh khen thưởng. Dẫu sao ở trong nửa năm, chiếm lĩnh sa mạc huyết hoang, mà đối với Dịch Tiểu Phi hợp kích võ, lớn thánh cũng có rất nồng nặc hứng thú. đây nếu là để cho nhiều người hơn phối hợp, vậy chiến lực lên, đem tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên cái này hợp kích võ, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không dễ dàng giao ra. Còn như giá này trị giá, sẽ để cho Kinh Lôi Tông lớn thành hắn trò chuyện. Mình đem vũ kỹ pháp môn, hết thảy vận dụng phương pháp, dành cho Kinh Lôi Tông lớn thánh. Dĩ nhiên nhất Dịch Tiểu Phi thống lĩnh thủ hạc phấn chấn tin tức, chính là năm lớn chinh chiến đại soái tổng chiến công bảng. Dịch Tiểu Phi đã là thứ nhất. Dịch Tiểu Phi là người Kinh Lôi Tông. Kinh Lôi Tông ở tổng chiến công bảng từ thứ 6, gắng gượng bị Dịch Tiểu Phi một người kéo theo thứ 3. Thứ nhất chính là Thánh Huyền Điện, thứ 2 là Ngự Hư Tông, mà bây giờ thứ 3 là Kinh Lôi Tông. Đây là tông môn tổng chiến công bảng. Dịch Tiểu Phi có thể trợ giúp tông môn từ thứ 6 đến thứ 3 đã rất không tưởng tượng nổi. Tông môn Kinh Lôi Tông thứ 3, người lên Dịch Tiểu Phi chính là thứ nhất. Một tháng sau đó, Kinh Lôi Tông lớn thánh cường giả dành cho Dịch Tiểu Phi mang tới tin tức tốt. Hợp kích võ sẽ bị các tông chung nhau sử dụng, mà Dịch Tiểu Phi sẽ được 6.000 viên thánh quả. 6.000 viên thánh quả tông môn lấy trong đó 2.000 viên. Dịch Tiểu Phi đạt được 4.000 viên. Thánh quả đối với thánh vương cường giả có trọng dụng, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng cần. Dĩ nhiên càng nhiều hơn, Dịch Tiểu Phi chính là cho Như Ngọc các người giữ lại. Còn có mình trong nhẫn long văn, Tiểu Khải cùng hồn, mở ngoặc móc, sa mạc huyết hoang, lại đi qua nửa năm. Khuynh Duyên Tâm cũng tới, tới cùng Dịch Tiểu Phi hội họp, cùng chung trấn thủ. Bất quá theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, 50 năm, dòng dã 50 năm lớn thánh cũng không có ban bố trí nhiệm vụ. Quỷ tộc, hải tộc, cùng tộc người, ma tộc giữa giao phong, ngừng chậm lại, mặc dù có nhỏ va chạm, nhưng về số lượng cũng chỉ là mấy chục ngàn người, cũng sẽ không đạt tới mấy trăm ngàn tu sĩ bây giờ liều giết chung một chỗ. Mà ở nơi này năm trong 10 năm, có người Kinh Lôi Tông rời đi, Dịch Tiểu Phi để cho bọn họ đem một số thánh quả mang về. Đối với thánh quả, mặc dù quý trọng vô cùng, nhưng Kinh Lôi Tông tu sĩ, dù là nổi lên lòng tham, cũng không dám à, đây là người nào thánh quả? Chính là Kinh Lôi Tông tương lai tông chủ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở trong Kinh Lôi Tông, trở thành Kinh Lôi Tông đời kế tiếp tông chủ, tiếng hô là cao nhất. Nếu là không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, Dịch Tiểu Phi cái này tông chủ vị, không có người có thể thay thế. Cho nên cái này thánh quả, một viên cũng sẽ không động, sẽ toàn bộ đưa đến Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9. Dịch Tiểu Phi chiến doanh chung, Duyệt Tâm, ngươi đây là từ nơi nào có được tin tức? Nhiều năm như vậy sống chung xuống, một hớp một câu huynh soái kêu cũng không tốt. Khuynh Duyên Tâm để cho Dịch Tiểu Phi đổi giọng gọi Duyên Tâm, như vậy cũng tỏ ra hai người quan hệ quen thuộc, thân thiết một chút. Từ ta sư tôn bên kia phải tới, Khuynh Duyên Tâm chậm rãi mở miệng nói. Khuynh Duyên Tâm sư tôn chính là Huyết Viêm cung lớn thánh cường giả, sư tôn đợi Khuynh Duyên Tâm giống như con gái mình. Dẫu sao Khuynh Duyên Tâm thiên tư lớn thánh gia chính là Huyết Viêm cung trong tốt nhất, chỉ như vậy ngừng đánh, đem cái này thế giới lớn phân chia hết, không sai, hẳn là lớn thánh giữa đàm phán ma tộc cùng tộc người, còn có hải tộc, quỷ tộc, đứng đầu nhất lớn thánh cường giả gặp mặt, giao thủ, hẳn là đạt thành hiệp nghị, sợ là trăm năm thời gian, bọn ta thì phải rút lui bên này. Làm sao chia cát, tộc người cùng ma tộc, chiếm cứ 60% thế giới lớn, mà quỷ tộc cùng hải tộc là 40%, bây giờ hẳn ở phân chia địa giới, phân ra địa giới tới, vậy nhiều năm qua như vậy giao chiến, cũng coi là tấm màn rơi xuống. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng coi là tin tức tốt. Dẫu sao mình thân cư đại soái vị, có quá nhiều trách nhiệm cùng áp lực, Mặc dù mình có thể tùy tiện giải quyết, nhưng mình cũng muốn rời khỏi bên này. Bởi vì mình đã biết Trần Giao ở ma tộc tung tích. Chỉ là không cách nào thoát thân rời đi. Nếu không mình sớm liền có thể cùng Trần Giao gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-tia-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-tiết-o-n-z-nối-em-a-t-nối-tiết-e-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.